mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375, Công Tôn Thanh tức giận đến mức đưa tay bóp chặt Hoa Minh đang nằm trong quan tài trong suốt, giọng điệu tức giận: nếu ông không nói, tôi sẽ bóp chết ông, để ông đi gặp Diêm Vương sớm hơn. Ha ha, Hoa Minh không chút hoảng sợ cười khẽ vài tiếng, sau đó mở miệng nói. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch đi. Không làm, bà không muốn cứu tính mạng cháu gái đằng ngoại của bà hay sao? Bà ấy tức giận đến mức trán nổi gân xanh, lực lượng trong tay tiếp tục tăng lên. Quả nhiên là ông, khuôn mặt của Hoa Minh lập tức bị sung huyết, lúc này Cơ Tường Thừa cũng đang bị bóp cổ. Nhưng so với Cơ Tường Thừa, Hoa Minh hiển nhiên là bình tĩnh hơn. Ông ta dường như đã quen với cảm giác cận kề với cái chết, hoàn toàn không thể nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của ông ta. Thanh, bà hãy nhìn hai bức tường đi, nếu chúng tiếp tục khép lại, sớm muộn gì cũng sẽ kẹp chết hai người trẻ tuổi kia. Bà ở chỗ này lãng phí thời gian với một người sắp chết như tôi, sao không suy nghĩ làm thế nào để cứu bọn họ? Công Tôn Thanh cuối cùng cũng thấy rõ ràng, vừa rồi Hoa Minh chỉ giả vờ yếu đuối. Bây giờ nhìn cách ông ta nói chuyện, câu nói dài, giọng nói vang dội, làm gì còn dáng vẻ suy yếu đến mức sắp tắt thở. Rốt cuộc ông muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho bọn họ? Sử dụng bà để trao đổi. Công Tôn Thanh nghiến răng nghiến lợi. Ông đã 200 tuổi, loại phụ nữ nào chưa thử qua. Đến bây giờ vẫn còn hứng thú với thân thể của bà lão 200 tuổi này. Chắc là ông có bệnh phải không? Tôi nói rằng tôi cảm thấy hứng thú với cơ thể bà lúc nào. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với máu của bà. Hoa Minh dừng một chút, sắc mặt đỏ lên bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên, nếu bà muốn cho tôi nếm thử cơ thể của một bà lão tôi cũng không ngại đâu. Sao ông không đi ăn phân đi? Bà ấy tức giận đến nỗi bà ấy nói cả những lời thô tục. Hoa Minh thấy tốt thì dừng, cũng không cùng tiếp tục nói nhảm với bà ấy nữa. Một câu thôi, dùng máu của bà để đổi lấy mạng sống của cháu gái bà và chồng cô ấy, bà cứ từ từ cân nhắc đi. Lần này Công Tôn Thanh trầm mặc, bà ấy đã nhìn thấy giám sát trên màn hình, Phong Thần Nam đang nắm tay Ngọc Diệp cố gắng chạy về phía cuối hành lang. Nhưng mà hành lang này dường như là vô tận, rõ ràng đã chạy rất xa, nhưng vẫn không thể chạy ra ngoài. Như thế nào, bà thực sự muốn nhìn thấy thế hệ con cháu của bà chết trước mặt mình? Cách chương.